Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703 Ino vs Recum. Chương 703 Ino vs Recum. Recum có được dã thú giống nhau chiến đấu trực giác. Đầu óc không phản ứng lại đây. Thân thể đã phát hiện dũng giả chi kiếm không giống người thường. Khuỷu tay đánh vọt tới trước, động tác đình chỉ. Nghiêng người. Mũi kiếm ở phòng hộ phục thượng cắt ra một đạo hai tấc lớn lên chỗ hổng. Thân thể cao cao nhảy lên. Che kín phát đạt cơ bắp chân trái đá mạnh Ino mặt. Recum phi chân. Thô giáp chiêu thức. Ino huy kiếm liền đón đi lên. Nàng mũi kiếm không rời địch nhân yếu hại. Recum không dám đón đỡ kiếm chiêu. Tránh trái tránh phải. Có chút bực bội. Recum bất đồng với sử dụng khí người địa cầu. Hắn sức chiến đấu biểu hiện vẫn luôn thực ổn định. Vô luận là vừa buông xuống thời điểm vẫn là thời điểm chiến đấu. Cơ bản đều ở 45.000 tả hữu. Trên dưới di động rất nhỏ, Ino có thể tăng lên tới 3 lần giới vương quyền trình độ cùng địch nhân. Cứng đối cứng mà đối công. Nhưng đó là người Saiya phong cách chiến đấu. Không phải nàng, thu thập địch nhân tình báo. Sau đó suy yếu đối phương. Cuối cùng một kích thắng địch. Đây mới là ninja phương thức chiến đấu, mượn dùng công kích gián đoạn. Cổ tay của nàng đong đưa, không ngừng xoay tròn mũi kiếm. Toái quang tùy theo sái hướng bốn phương tám hướng. Recum cho rằng vẫn là thái dương quyền như vậy chiêu số đâu. Híp mắt con mắt, chỉ xem tay cùng chuôi kiếm. Không đi xem nàng mũi kiếm, Ino được đến một cái ngắn ngủi thời cơ. Lập tức hút một hơi. Chakra ở ngực bụng gian hội tụ. Lúc sau đột nhiên phun ra đi, thủy độn, siêu đại bạo nước trôi sóng, như là vỡ đê giống nhau. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn chỗ hổng. Mãnh liệt hồng thủy chút xuống mà xuống, nhàm chán xiếc. Recum thật sự không thấy ra chiêu này. Có ích lợi gì? Trước mắt hai người là ở không trung tác chiến. Này đó hồng thủy trừ bỏ đem người địa cầu chết đuối. Còn có thể khởi đến cái gì tác dụng? Krillin kinh hô ra tiếng, muốn cho Ino dừng lại cái này chiêu số, liền thấy vị này viện quân đôi tay hợp lại. Trong không khí độ ấm nháy mắt giảm xuống đến băng điểm. Hồng thủy ngắn ngủi huyền ngừng ở giữa không trung. Lúc sau rậm rạp, vô cùng vô tận băng tinh vây quanh chiến trường, cư dân phòng ốc đỉnh. Sông nhỏ bên, cây cối thượng, triền núi gian. Nơi nơi đều là bóng loáng băng kính, ánh mặt trời ở kính mặt gian không ngừng nhảy lên. Phảng phất đột nhiên đặt mình trong với quang hải dương. Ino bả vai nhoáng lên. Thân ảnh trình nửa trong suốt hình thức. Giống nước gợn giống nhau. Dung nhập phía sau một khối băng kính, bốn phía quang mang càng ngày càng cường. Đừng nói Recum, ngay cả Krillin cái này thường xuyên sử dụng thái dương quyền đều rác lóa mắt. Nhịn không được dùng tay che ở trước mắt, Recum làm ra một cái hỏa tiễn tư thế. Bay đến trời cao, ý đồ thoát ly này phiến chiến trường. Nhưng hắn phát hiện, chính mình lên không, hơi nước hóa thành băng kính cũng sẽ theo cùng nhau lên không. Trừ phi hắn bay ra tầng khí quyển, cố tình hắn không có chân không hoàn cảnh hạ chiến đấu năng lực ân. Người chọc bực ta, Recum đầu trùy, hắn man kính phát tác. Toàn thân năng lượng vì thân thể gia tốc, như là đạn pháo giống nhau, không ngừng lui tới va chạm băng kính, lúc sau tay đấm chân đá, phá hư tầm mắt nội sở hữu có thể phản quang đồ vật chết đi. Ngu xuẩn, Ino từ một đạo băng trong gương nhảy ra, cái này mãng hán lực lượng quá lớn. Bằng vào hai lần giới vương quyền căn bản vô pháp áp chế đối phương, nàng điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Cả người toát ra đại lượng màu đỏ hơi nước, trái tim siêu phụ tải vận hành, mạch máu không ngừng đem năng lượng cung ứng toàn thân, ba lần giới vương quyền. Recum chấn động, khó có thể tưởng tượng, cao tới 45.000 sức chiến đấu. Này đã cùng ta không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, người kém xa, Ino từ đối phương phía sau đột ngột mà nhảy ra, bắt lấy Recum trái thơm đầu. Đem đầu của hắn đi xuống áp, mãnh tràng ven đường băng kính, phía trước Recum là dùng cứng rắn nhất đầu lâu đi đâm. Hiện tại Ino là dùng hắn mặt đi đâm. hiệu quả khẳng định là không giống nhau, hiện giờ nàng băng kính có thể so bạch cái kia thời kỳ cường gấp trăm lần, kiên cố không nói, còn đặc biệt sắc bén, Rikum gương mặt, cánh tay, cổ bằng thêm vô số miệng vết thương, trong đó xương gò má chỗ một đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Máu chảy không ngừng, hắn ra sức giãy giụa, hắn quái lực xác thật cường đại, nâng khuỷu tay, sườn đá, mỗi một kích đều mang theo thật lớn lực lượng, Ino không thể không buông ra tay. Rikum đột nhiên xoay người, Rikum mã hách quyền. Bao cắt đại nắm tay hạt mưa oanh ra, Ino trong mắt nổi lên một đạo tối nghĩa quang mang, Rinnegan. Bắn ngược, trong dự đoán bắn ngược cũng không có toàn bộ có hiệu lực. Địch nhân lực lượng quá cường, chỉ là bắn ngược trở về 1/3. Cái này tráng hán mặt, ngực, bụng nhỏ, cánh tay bị chính hắn nắm tay liên tục đánh mười mấy hạ. Chiến đấu phục đương trường rách nát. Ngay cả nhà đều bị xóa sạch một viên, còn rất lợi hại. Bất quá ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn đầu tiên là câm miệng, lúc sau đột nhiên mở ra. Rikum tia laser pháo, thật lớn năng lượng cột sáng phá hủy ven đường sở hữu băng kính. Krillin vội vàng hướng nơi xa tránh né. Ino bay lên trời, phát hiện này nói từ trong miệng nhổ ra sóng xung kích làm lơ băng kính vẫn luôn truy tung chính. Mình. Nàng đột nhiên nhìn về phía Rikum, thời gian đông lại. Rikum bị đông lạnh trụ suốt một giây. Sóng xung kích công năng tách ra. Ino thoáng điều chỉnh phương hướng. Liền đem còn thừa sóng xung kích hướng phát triển không trung, ghê gớm. Người siêu năng lực không thể so Gundo kém. Sức chiến đấu càng cường. Là chiếu cố siêu năng lực cùng năng lực chiến đấu đặc thù vũ trụ người sao. Thật là hy hữu. Ta phải chạy nhanh nói cho đội trưởng. Rikum mang theo một cổ tử cất chứa phích ngữ khí. Hưng phấn mà phảng phất phát hiện cái gì bảo tàng giống nhau, ngươi càng ngày càng làm ta ghê tởm. Ino cảm thấy chính mình bị bọn người kia nhớ thương. Cả người đều không thoải mái. Này liền giống như nàng đã sự nghiệp thành công. Sau đó mấy cái kẻ lưu lạc tới tìm nàng. Mời nàng nhập bọn. Đại gia cùng đi xin cơm giống nhau, mắt thấy Rikum còn muốn nói điểm cái gì. Nàng bực bội mà quát lớn. Câm miệng, hai người lần nữa đánh vào cùng nhau, thông qua liên tiếp chiến đấu. Ino đã thăm dò đối phương hư thật, gia hỏa này không có đầu óc. Thường xuyên tính mà lâm vào chính mình phán đoán giữa. Ảo thuật hoàn toàn không có tác dụng. Thể thuật, lời nói thật, Ino không có kia dáng vẻ tàn nhẫn. Thể thuật đánh không lại đối phương. Rinnegan, bắn ngược hơn nữa đệ tứ thủy ảnh thủy độn. Thủy kính chi thuật đối phó cái này mãng hán tốt nhất dùng, các loại bắn ngược đem Rikum đánh đến. Dục tiên dục tử, mỗi khi hắn dùng ra chính mình tuyệt kỹ khi, Ino liền phục chế một cái cùng hắn giống nhau như đúc người ra tới. Rikum bị chính mình tuyệt kỹ đánh đến cả người là thương. Ino lại thình lình chém hai kiếm. 10 chiêu không đến, hắn đã ở vào cực kỳ rõ ràng hạ phong, hắn là mãng hán. Không phải ngốc tử, hai bên sức chiến đấu giống nhau. Đối diện có siêu năng lực, chính mình không có. Này đánh lên tới liền quá có hại, Ino một cái thời gian đông lại đánh vào trên người hắn. Động lực phát ra tăng lớn, đông lại thời gian kéo dài đến 2 giây. Rikum cả người cơ bắp phồng lên đến giống như sắt thép. Còn là bị liền thứ tam kiếm. Trong đó nhất kiếm thiếu chút nữa liền đâm xuyên qua hắn trái tim. Này không phải hắn né tránh mau. Hoàn toàn là sinh lý cấu tạo. Dẫn tới trái tim vị trí bất đồng duyên cớ. Hắn không thể không gọi viện quân. Quy, ba đặc, còn chưa tới sao. Thật là bôi nhọ ngươi vũ trụ đệ nhất tốc độ danh hào A. Sức chiến đấu dò xét khí truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Kỳ thật ta đã tới rồi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.